Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, lại sông Cửu Long ồ. Cái này trừ Hạ Vũ, vậy không người ngoài làm được, nhưng Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể không quên, trước hắn đưa Xích Diễm quân, vậy hơn 100 tên huynh đệ, thuộc về lúc tới. Lăng gia thành tất cả võ tu, cái loại đó lạnh nhạt ánh mắt, căn bản không hoan nghênh hắn, nhưng có người hoan nghênh hắn à. Xích Diễm quân triệu tinh nhuệ, nhận được Hạ Vũ lại trở về tin tức, lấy là bọn họ quân chủ, hồi tâm chuyển ý, lại trở về, nhất thời lăng gia bên ngoài thành, xuất hiện một bộ hơi có vẻ tức cười tình cảnh, một đám bị bại đại quân. Liều mạng chạy trốn, muốn rút lui đến phía sau. Ngoài ra một con như sắt thép nước lũ đại quân cấp tốc phun trào, nhịp bước thống nhất, đội hình có thứ tự không loạn, ngược dòng lên hướng lăng gia trước thành tụ họp. Giác yêu hàng này thần tình kích động nhìn lăng gia ở trên thành Hạ Vũ, không phải là bọn họ Xích Diễm quân chủ sao? Giác yêu kích động hô to, quân chủ, quân chủ. Triệu đại quân đồng loạt giống to, mỗi vị chiến sĩ tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Triệu hổ lang chi sư giống to, tràn đầy hung hãn khí, làm thiên địa mưa gió phun trào, mang theo một cổ vô địch khí thế. Cái này làm lang gia cổ thành tất cả võ tu sắc mặt đều biến, cảm giác được cái này triệu hổ lang chi sư đáng sợ, cùng trước kia công thành dị tộc tinh nhuệ có hoàn toàn bất đồng khí thế. Nếu như cái này quân đoàn công thành, như vậy lăng gia thành bảo được sao? Lăng gia thành rất nhiều võ tu giờ phút này trong lòng run lên, xem hướng trên bầu trời Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ chân đạp hư không đi tới Xích Diễm quân trước mặt. Giác yêu các người, ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Hạ Vũ trong lòng cảm động, quay lại ấm áp hỏi: các ngươi làm sao tới? Nghe được tiếng gió nói quân chủ ngươi trở về, các tướng sĩ lấy là. Giác yêu lời nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ ngắt lời nói: ta ở bên ngoài gặp phải chút chuyện, tới lăng gia thành mượn dùng điểm lực tính, các ngươi dẫn người trở về, ta có rảnh rỗi về lại đến thăm các ngươi. Bên ngoài xảy ra đại sự gì? Đáng tiếc chúng ta không giúp được quân chủ. Giác yêu áy náy nói. Hạ Vũ cười, đem triệu đại quân cho khuyên trở về. Quay lại, Hạ Vũ trở lại lăng gia cổ thành, tìm tới Yên Vũ Giang Nam soái phủ bên trong. Hạ Vũ ngưng tiếng nói: lão sư, ngoại giới đã xảy ra chuyện gì để cho ngươi gấp gáp như vậy chạy về? Yên Vũ Giang Nam sắc mặt rừng rưng, táy máy trước mắt ly trà. Hạ Vũ đáp lại: ngoại giới, ta phụ thân gặp tập kích trọng thương, ta cần Xích Diễm quân đi ra ngoài giúp ta. Diệp Phàm bị thương, thương thế như thế nào? Yên Vũ Giang Nam con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể sẽ bị thương, thật sự là lớn ra hắn nơi liệu. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ thần sắc tỏ rõ Diệp Phàm vô cùng có thể thương thế không nhẹ. Vì thế, Hạ Vũ đem sự việc toàn bộ nói cho Yên Vũ Giang Nam. Yên Vũ Giang Nam thật sâu cau mày nói: Minh Liên, loại vật này lại có thể lại xuất hiện, bất quá cũng không phải không có cách nào phá giải. Yên Vũ Giang Nam đổi câu chuyện, nhìn về phía Hạ Vũ ngưng giọng nói. Hạ Vũ vội vàng hỏi: làm gì? Lấy thân thể là chủng, phá rồi sau đó lập. Yên Vũ Giang Nam thấp giọng quát lên. Hạ Vũ trao mày, nhìn vị này tài hoa bộc lộ lão sư, có chút không để ý tới rõ ràng lời nói này. Yên Vũ Giang Nam giải thích: mấy năm trước, ta thọ nguyên một số gần như khô khốc, là người phụ thân giúp ta một cái, cầm ra một phiến tuyệt tích không lành lặn bí thuật, để cho ta tiếp theo 10 năm mệnh. Bí thuật gì? Hạ Vũ khiếp sợ không thôi. Chân thực không nghĩ tới, rốt cuộc là bí thuật gì? có thể thọ ngôn khô khốc tiếng, lại vô căn cứ tiếp theo 10 năm mệnh. Yên Vũ Giang Nam nhưng cười nói, cái này ngươi phải đi hỏi ngươi phụ thân, ta tin tưởng hắn hiểu rõ, có thể để cho hắn rơi xuống người, còn không có sinh ra đây. Ừ, bất kể như thế nào, ta phải dùng ta biện pháp, thử một lần. Hạ Vũ kiên định nói. Yên Vũ Giang Nam ánh mắt híp lại, tựa hồ đoán được Hạ Vũ phải làm sao. Hắn hỏi, ngươi muốn lấy mạng người bổ túc, để cho Minh Liên thành thục, tự động dụng, không được sao? Hạ Vũ cau mày nói, sợ rằng không được, làm như vậy, mặc dù có thể giữ được người phụ thân mệnh, nhưng Minh Liên thành thục lúc đó sẽ hấp thu hắn cả người sinh mạng tinh hoa và tu vi. Coi như may mắn không chết, vậy sẽ lâm vào là phổ thông người. Người suy nghĩ kỹ một chút, lấy người phụ thân tính cách, sẽ cam tâm để cho mình trở thành một cái phế nhân sao? Yên Vũ Giang Nam nói như thế, Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng, nhìn về phía Yên Vũ Giang Nam, hỏi, lão sư, vậy làm sao bây giờ mới phải? Đi tìm nước suối vàng, người hẳn biết tin đồn, Minh Liên thích hợp nhất, cắm rễ ở nước suối vàng trên, chỉ cần đem người nước suối vàng thu vào tay, Minh Liên hẳn sẽ rời đi Diệp Phàm, cắm rễ trong nước. Yên Vũ Giang Nam khẽ cau mày, sau đó nói cho Hạ Vũ, một cái giải quyết phương pháp, Hạ Vũ không khỏi tròng mắt, tách thả ra mạnh mẽ ánh sáng, ở hắn trong lòng. Bây giờ hết thảy cũng kém hơn, cứu chữa mình phụ thân trọng yếu, vì thế, đã có giải quyết phương pháp, bỏ mặc kết quả như thế nào, Hạ Vũ cũng phải đi thử một lần. Hạ Vũ nghĩ tới Cửu Long Ổ, mình ở nơi đó, gặp gỡ nguy cơ thời điểm, đã từng gặp qua mấy vị cổ xưa quái vật, những sinh vật này, đều là và nô cùng kỳ lão yêu quái, hơn nữa Hạ Vũ ban đầu còn gặp qua âm binh hành lang, chỗ kia địa phương, tuyệt đối là nơi cực âm. Hơn nữa thước đức lão kia hàng, còn nói qua dưới đất có nước suối vàng. Hạ Vũ nghĩ tới đây, nói tạm biệt Yên Vũ Giang Nam, xoay người liền đi Cửu Long Ổ. Một thân một mình, quyết định xông Cửu Long Ổ. Cửu Long Ổ, một tòa nguy nga cự phong dưới, bên ngoài mỗi thời mỗi khác cũng không có sợ chết võ tu, trước tới nơi này đánh gió thu, nhưng không biết bên trong có dạng gì đáng sợ sinh vật, nhưng Hạ Vũ vừa mới tới, liền bị một vị đeo kiếm thanh niên mời, huynh đệ, họp thành đội sao? Cửu Long Ổ bên trong nguy cơ trùng trùng, mọi người kết bạn mà đi, so người một người an toàn được hơn. Hạ Vũ vốn muốn cự tuyệt, có thể thấy nhiều người như vậy, một mình hắn đi một mình, quá mức rõ ràng, dễ dàng gây phiền toái, và người không có hảo ý dòm ngó du nơi này. Hạ Vũ gật đầu một cái, có thể, đợi một chút, ngươi là cái gì tu vi? Tiểu đội chúng ta, người huyền cảnh trở xuống võ tu, là không tư cách gia nhập. Một vị thanh niên áo bào đen, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, trước mặt trực tiếp chất vấn Hạ Vũ. Nhất thời, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Vũ không xuống đài được, như hắn không nói ra mình tu vi. Hơn nữa nếu không phải người huyền cảnh, như vậy thì muốn mất mặt à? Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, ta xác thực không phải là người huyền cảnh tu vi. Cát, không phải là người huyền cảnh tu vi, liền dám đến sông Cửu Long Ổ, tự lấy đường chết. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, mặc dù không phải là người huyền cảnh tu vi, nhưng đối với ngươi loại này thực lực người, ta muốn vẫn có thể chiến thắng. Thanh âm ấm áp, giống như gió xuân phất qua, hấp dẫn ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì Hạ Vũ như thế nói, vậy liền thuyết minh, hắn lại càng cấp khiêu chiến thực lực. Có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng là thiên tài dành riêng. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ Hạ Vũ là địa nguyên cảnh tu vi, hơn nữa còn là năm hệ câu tu. Vì thế, đeo kiếm thanh niên liền vội vàng nói, không người huyền cảnh tu vi, có tương đương người huyền cảnh thực lực cũng được, mọi người không nên ồn ào, người kém không nhiều đủ rồi. Huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Vũ, Hạ Vũ trả lời vừa nói, nhìn về phía một tiểu đội này người, còn có 3 nam 2 nữ, cộng thêm mình tổng cộng 8 người, có thể ở mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong. Hạ Vũ đi theo tiểu đội, tiến vào cửu long ổ bên trong lối đi, đeo kiếm thanh niên hoàn toàn là cái tựa như quen, tò mò hỏi, Vũ, người trước kia đã tới cửu long ổ sao? Cửu long ổ mở ngày, đã từng đi vào qua. Hạ Vũ nói thật, cái này làm cho cả tiểu đội người lại là lấy làm kinh hãi, bởi vì cửu long ổ mở ra thời điểm có thể đi vào người đều là tất cả thế lực nhân vật thiên kiêu. Ban đầu vị kia trọng đồng người vậy ở bên trong, đeo kiếm thanh niên hiếu kỳ nói, nghe nói cửu long ổ mở, vị kia trọng đồng người cũng tới, ngươi thấy qua chưa? À, gặp qua. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới những người này lại có thể ngay trước mình trước mặt, sau đó hỏi mình gặp mình sao? Vậy làm sao có một cổ cảm giác quái dị à? Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, cười mỉa, khẽ gật đầu, đeo kiếm thanh niên liền vội vàng nói, ta kêu Tiếu Thanh, mấy vị này đợi hồi lại cho ngươi giới thiệu, ngươi trước nói cho ta nói, trọng đồng người có phải hay không đầu đầy tóc bạch kim? Ồ, sao cảm giác và ngươi có chút xem à? Cũng là tóc bạch kim, đeo kiếm thanh niên Tiếu Thanh vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy quái dị vẻ kinh ngạc. Thanh niên áo bào đen Vương Hoàng, lạnh giọng khinh thường nói, Tiếu Thanh, ngươi không biết đi, bây giờ rất nhiều người tuổi trẻ cũng lấy trọng đồng người vị kia quân phản loạn thủ lãnh làm thần tượng. Cầm tóc nhiễm thành một cái màu sắc, ăn mặc bạch bào, khoác màu trắng phi gió. À, không nhìn ra, Vũ ngươi còn có cái này yêu thích à? Tiếu Thanh nghe vậy sững sốt một chút, quay lại trêu ghẹo nói, Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ cũng không nghĩ tới, mình còn bị người bắt trước. Hạ Vũ sắc mặt hơi tối sầm, lười được giải thích, thông qua cửu long ổ rất lâu lối đi, tiến vào bên trong, đi tới vậy một chỗ quen thuộc ruộng thuốc. Hạ Vũ nhưng mà chính mắt gặp qua, thuốc này ruộng bên trong linh dược bị âm u quỷ khí xâm nhiễm, rồi sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Loại này quỷ đồ chơi, cho Hạ Vũ ăn, hắn đều không ăn. Hôm nay qua lại võ tu, nhưng là ánh mắt nóng như lửa, không ngừng đánh ruộng thuốc bên trong linh dược chú ý. Trong đó Tiếu Thanh ánh mắt nóng như lửa nói, à, tốt biết bao linh dược và niên đại đều là mấy trăm năm, hái không đi, thật là đáng tiếc à. Nhắc nhở một chút, nơi này linh dược, không muốn dòm ngó du, những thứ này không phải thứ tốt gì. Hạ Vũ đối với Tiếu Thanh ấn tượng cũng không tệ lắm, lối ra nhắc nhở một chút, cái này dẫn được Tiếu Thanh ánh mắt một hồi kinh ngạc. Nói, Vũ huynh, còn xin nói rõ. Nói gì? Tiêu chuẩn không ăn được nho, nói nho chua thôi, hắn không có biện pháp lấy được những linh dược này, cũng không muốn để cho người khác thu vào tay thôi. Bên cạnh một vị mày kiếm nam tử và Vương Hoàng đi được tương đối gần, giờ phút này nói như vậy, nhất thời Hạ Vũ khẽ cau mày, chẳng ngờ làm tiếp đều là Vương Hoàng nhưng không yên ổn, sau lưng chụp vào một đóa đỏ diêm dúa ngâm thân thể hoa. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, bắt Tiếu Thanh bả vai, mang hắn ngay tức thì lui về phía sau mấy bước. Oanh, trên bầu trời một đạo hạn sấm đứng thẳng lập bổ xuống, đem Vương Hoàng phách bên trong tiêu bên ngoài non, có thể Vương Hoàng còn gắt gao bắt vậy một bụi linh dược, sống chết không buông tay.